luôn có tình địch muốn công lược ta hai. Chương 51, góc truyện audio.com. Em không muốn gọi anh là anh trai. Thanh âm du dương lại ái muội, chỉ mấy chữ cũng đủ để cho thần kinh vốn sao động của Phó Cảnh Minh trong nháy mắt hồi phục. Y mới vừa muốn mở miệng hỏi, đã bị khoảng cách giữa y và Lê Hy khiến toàn bộ suy nghĩ trong đầu mất đi. Hình như có chút gần. Cơ thể Phó Cảnh Minh vô thức trở nên cứng ngắc, tai cũng nhanh chóng đỏ. Hơi thở ẩm ướt bên tai liên tục quét qua lỗ tai nhạy cảm của y, mà da thịt dán sát vào người y cũng vô cùng mềm mại. Cặp mắt mèo của Lê Hy đã cởi đi lãnh đạm cùng đề phòng trước đó, sau khi khóe mắt vì nhiễm say cũng hơi ửng hồng, lấp lánh, vô cùng diễm lệ. Ngay cả loại ngây thơ trong sáng tự nhiên trên người cũng không cách nào giảm đi sự quyến rũ, ngược lại càng thêm khiến tâm y ngứa ngáy khó chịu, hận không thể nhanh chóng đè hắn ở dưới thân, dùng miệng âu yếm, dùng sức làm hắn rên rỉ, nỉ non, toát ra dáng vẻ vô cùng xinh đẹp. Ánh mắt Phó Cảnh Minh càng trở nên sâu thẳm, dục vọng kiềm nén làm cho y khó khống chế thân thể, ngược lại còn lộ ra vẻ ngây thơ cấm dục. Làm gì khẩn trương như vậy? Lê Hy cố ý dán sát cơ thể y, đầu lưỡi ướt át nhẹ nhàng đụng vào tai y, sau đó dùng răng nhẹ nhàng cắn tai y, mập mờ hỏi. Tại sao không nói chuyện? Có người ngoài, Phó Cảnh Minh hơi thở dốc, giọng điệu so với bình thường còn trầm hơn cũng đang biểu lộ sự thật là y đã động tình. Nhưng vẻ mặt của y vẫn trầm ổn lạnh lùng, ngay cả bàn tay đặt bên hông Lê Hy cũng ôn nhu như trước. Nhưng đối với Lê Hy mà nói, Phó Cảnh Minh càng khắc chế, hắn càng muốn trêu chọc. Nhìn y bởi vì mình mà mất đi lý trí, trở nên điên cuồng. Lê Hy càng càn rỡ, hắn buông cà vạt, bàn tay dọc theo ngực Phó Cảnh Minh chậm rãi hạ xuống. Đầu ngón tay hơi lạnh lại trở nên nóng rực xuyên thấu qua áo sơ mi mỏng, ngay cả bầu không khí khẩn trương trong xe cũng hóa thành màu hồng mờ ám, làm cho người ta mặt đỏ tim đập. Biến hóa tương phản như vậy làm cho tài xế và thư ký ngồi trước hoàn toàn mất đi năng lực suy nghĩ, không biết tiếp theo nên làm gì. Chỉ có gương mặt đờ đẫn nâng tấm ngăn sau xe lên, đem không gian để lại cho hai người Lê Hy. Bên này Lê Hy còn cùng ái nhân ve vãn ngọt ngào, mà Nhạc Văn DC bên kia cũng đã rơi vào khủng hoảng. Chuyện Khương Phong bị bắt rất nhanh đã được truyền thông truyền ra, mà cảnh sát mang vẻ mặt nghiêm túc đối ngoại tuyên bố tội danh càng làm cho mọi người kinh ngạc. Lấy trộm bí mật thương nghiệp cũng không phải chuyện mới mẻ, nhưng kẻ tình nghi liên quan tới việc cố ý giết người thực sự làm cho mọi người khó hiểu. Thứ mắt chuột thiền cận, vì danh lợi mà phản bội chủ cũ. Mất hết tính người, vì muốn diệt khẩu nhổ cỏ tận gốc. Một cư dân mạng tự xưng là người trong cuộc đăng tin lên Weibo, đem chuyện Dung Quân Đàn tự sát nói rõ ràng. Từng chữ đề ra, nước mắt trong từng câu nói, những người nhìn đều xúc động không thôi. Khương Phong đáng chết, không, cả không chỉ đáng chết, quả thực không đáng làm người. Cút ra khỏi giới giải trí, trừng trị gã thật nặng. Những câu chửi rủa tức giận ném lên người Khương Phong, đã từng có bấy nhiêu đồng tình và khuyên giải an ủi, hiện tại lại nhận lấy bao nhiêu lời nguyền rủa và mắng chửi. Ngay cả người đại diện của Khương Phong cũng bị nhóm phóng viên bao vây, từng vấn đề sắc bén liên tiếp đập lên đầu, vừa không thể giải thích cũng không tìm được câu nào để cãi lại. Góc truyện audio.com, chứng cứ lần này vô cùng xác thực, ngay cả những fan không mất đi yêu thích đối với gã cũng không thể tẩy trắng, thậm chí còn vì vậy mà vô cùng thất vọng gã. Khương Phong hoàn toàn xong, điều quan trọng nhất trong showbiz là thực lực và mị lực từ nhân cách. Kỹ năng diễn xuất của Khương Phong vốn còn cứng ngắc, chỉ là dựa vào diện mạo mới có thể vào mắt, nhưng bây giờ bởi vì nhân phẩm quá đê tiện mà không cách nào nhìn thẳng. Trước kia nhận được khen ngợi phần lớn là do tinh mang giúp gã tạo thế mà tận lực làm nên. Tài nguyên bối cảnh của Khương Phong đều hùng hậu, cho dù các nhà phê bình phim có sắc bén cỡ nào cũng không thể không tránh đi mà tán thưởng một câu nhân phẩm và tướng mạo đều đẹp. Còn ba người cùng gã được xưng là Tứ Tiểu Sinh, kia tuy không ưa bị gã chèn ép một đầu, nhưng cũng không muốn đắc tội. Còn hiện tại cuối cùng cũng tới thời điểm bọn họ xoay người. Những nghệ sĩ đã từng bị Khương Phong đạp lên đều sôi nổi đứng lên, những nhà bình luận phim thậm chí càng phun tào kỹ năng diễn xuất của gã tơi bời hoa lá, đến không còn gì. Trong giới ngoài giới, hỏa lực nhất trí hướng vào gã, ngay cả người có quan hệ thân thiết thân mật với Khương Phong cũng cùng nhau bị liên lụy. Càng nhiều người bị liên lụy kéo xuống nước, đủ loại hắc lịch sử bị kéo ra trước mắt bao người. Có thể nói là mờ màn phía sau hậu trường giới giải trí. Người đứng mũi chịu sào chính là thiên kim hạng Nhiệm Vi của Nhạc Văn. Trước đó hai người đắc thế, rất nhiều người nhìn hạng gia không vừa mắt, hôm nay Khương Phong xa lưới, hạng gia cũng bị đâm đơn kiện lên toàn án. Những chuyện vụn vặt trước kia cũng thuận theo tình hình mà lòi ra. Đầu tiên là ghi chép thuê phòng tại khách sạn. Khương Phong leo lên hạng Niệm Vi cũng chỉ mới ngắn ngủi mấy tháng, nhưng sách ghi chép cũng phải lật mấy tờ mới xem xong. ngẫu nhiên còn có cùng những người khác nhiều đếm không xuể. Còn những người từng có quan hệ thân mật với Khương Phong, đều là người quản lý cấp cao nhóm fan. Tiếp theo, những chuyện tốt của những quản lý cấp cao này cũng bị người đào ra. Làm người cảm thấy vô cùng kinh ngạc, trong đó vậy mà không có ai có thân phận trong sạch, toàn bộ nhiều hoặc ít đều có quan hệ với hai công ty nhạc văn và DC. Tình hình như vậy làm cho cư dân mạng vây xem không khỏi nghẹn họng chân chối, mà cũng không lâu lắm cảnh sát bắt đi Tâm Phúc tổng tài hai nhà nhạc văn, DC càng làm cho người suy nghĩ miên man hơn. Một làn sóng đẩy lên ngàn đợt sóng, cao tầng nhạc văn, DC nối tiếp nhau tiếp nhận điều tra từ cảnh sát, chuyện này gây ảnh hưởng vô cùng to lớn đối với toàn bộ công ty. Trong giới ngoài giới bêu danh và nghi ngờ, chuyện đen tối trong nội bộ công ty không ngừng truyền ra, thậm chí ngay cả phương diện thuế vụ cũng bắt được lỗ thủng. Nghệ sĩ trong công ty nhao nhao giải ước, ngay cả những nghệ sĩ được bồi dưỡng nhiều năm cũng có ý chuyển chỗ khác. Nguy cơ mấy tháng trước của Tinh Mang hiện tại tái hiện lại nguyên si lên hai công ty, người thúc đẩy phía sau màn là ai không cần nói cũng biết, nhưng bên ngoài xem ra là tại bọn họ gieo gió gặt bão, khiến người trong giới đối với Dung Quân Đàn đánh giá cao hơn không ít. Hạng gia, góc chuyện audio.com. Tổng tài nhạc văn lại không nhịn được hung hăng mắng Hạng Niệm Vi một trận, những việc chuẩn bị phản kích trước đó hoàn toàn trở thành phế thải trước sự tấn công như sét đánh của Lê Hy. Tin tức mới nhất từ cấp dưới cũng làm cho ông sợ ném chuột vỡ đồ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đầu tiên, Weibo Khương Phong cũng không phải chính gã tuyên bố, mà là bộ quan hệ công chúng Tinh Mang khống chế. Nói cách khác, những hình kia không phải là nhược điểm mà Khương Phong lưu lại để làm đường lui, mà là bên Tương Mang lấy ra. Thậm chí trong tay họ còn có tin tức về mối quan hệ của nhạc văn lão tổng và tình nhân. Nội dung trong đó, không cần xác thực chứng tỏ lại, trong lòng nhạc văn tổng tài rõ. Dù sao trong giới người nào bên người không có mấy chi kỷ, người nắm quyền thực sự sạch sẽ e rằng cũng chỉ có một mình Dung Quân Đàn. Thứ hai, chính là sau lưng Tinh Mang có thể còn có chỗ dựa lớn hơn. Vốn ông còn có tính toán, nhưng người phái đi theo dõi nếu không thu hoạch được gì, thì cũng đều bị người đánh ngất xỉu ném vào thùng rác trước cửa nhà mình. Nghe đâu người động thủ là người ngoại quốc, thủ đoạn dứt khoát, là cái loạn điển hình chỉ có thế gia lâu đời mới có thể dưỡng ra. Nhưng không ai tra được ra rốt cuộc là những người này đến từ đâu. Chết tiệt, tổng tài nhạc văn đi qua đi lại trong phòng, ánh mắt giận dữ tuyệt vọng như con thú bị nhốt không thể chạy trốn. Có thể thấy được Dung Quân Đàn nhất định làm xong dự định không chết không thôi, từng bước thu tay lại. Bây giờ chỉ mới dao động dư luận, kế tiếp chỉ sợ sẽ là muốn lật đổ nội bộ. Không được, nhất định còn có phương pháp khác. Trong mắt tổng tài nhạc văn lộ ra tia hung ác, ông một lần lại một lần đảo tài liệu ít ỏi trong tay, đột nhiên một chỗ rất nhỏ đưa tới sự chú ý của ông. Khi Dung Quân Đàn xử lý Khương Phong, ngồi bên cạnh hắn chính là ảnh đế Phó Cảnh Minh. Nhìn tấm ảnh hai người đứng chung một chỗ, tổng tài nhạc văn tâm tư khẽ động, đột nhiên nghĩ ra một cách. Trận không bằng mở ra, hiện tại ánh mắt khắp nơi đều đặt trên người mình, thậm chí ngay cả chuyện Khương Phong cố gắng mưu hại Dung Quân Đàn cũng bởi vì gã có quan hệ với Hạng Niệm Vi mà nghi ngờ lên đầu mình. Nhưng nếu như bản thân Dung Quân Đàn không sạch sẽ, quả nhiên trời không tuyệt đường người. Lão tổng nhạc văn lập tức phân phó, sai người phát động phản kích. Cũng không lâu lắm, một nhóm ảnh giường chiếu của Phó Cảnh Minh và Dung Quân Đàn bị người suốt đêm đăng tải trên Internet. Cách chương.